chỉ sợ ta Vương gia nhà cao cửa rộng đại viện ngươi leo lên không nổi. Vương gia trong mắt tràn đầy trào phúng. Khách nhân, ta khi nào nói muốn trở thành vương gia ngươi khách nhân? Trương Bách Nhân lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng. Ta là tới giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.